Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 100, trưởng giáo cấp chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, trưởng giáo cấp chiến lực đại hạ quốc vận, dùng tất tổn hại, vận dụng quốc vận tiến đến chấn sát đạo sĩ, chắc chắn hủy tuyệt chân huyền sơn mạch, khiến chín vực đại thế sụp đổ, từ đó tiến một bước vận thế suy kiệt. Từ đó về sau, cái này chín vực chi địa, hẳn là thiên tai. Liên tiếp không dứt, sẽ có vô số dân chúng, cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, từ đây tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dân chúng lầm than. Chỉ một ý niệm, liền muốn lật úp 60 triệu người thân gia tính mạng, lại dùng tương lai 20-30 năm quốc lực đi đền bù. Quốc sư chậm rãi nói đến, bỗng nhiên dừng một chút, buông tiếng thở dài, nói. Lại quốc vận dung chuyển, chắc chắn đại loạn. Thanh âm hắn rơi xuống, liền không ngừng ho khan, cách một trận mới thở dốc nói. Như tại dĩ vãng, liền cũng có thể trấn trụ vận thế, nhưng tiên vẫn sự tình, đã khiến cho trời giáng dị triệu, đại hạ đem trải nghiệm một năm nạn hạn hán, một năm thủy tai, một năm địa chấn, một năm tuyết hại, không thể sửa đổi. Như lại hủy tuyệt chín vực, đại hạ tiến một bước loạn tượng, chắc chắn dao động nền tảng lập quốc căn cơ. Thanh niên trong lòng hoảng hốt, tổng cảm giác khó có thể tin. Đạo sĩ kia tuổi tác không thể so hắn lớn. Từ xưa đến nay, có thể lấy số tuổi này, luyện thành âm thần, thành tựu chân nhân, đều là kinh tài tuyệt diễm, có 102 đương thời nhân vật. Mà đạo sĩ, nào chỉ là luyện thần chân nhân, hắn đạt tới luyện thần đỉnh phong, chiến lực càng là vượt ra khỏi luyện thần cảnh vốn có phạm trù. Muốn đem hắn diệt trừ, mà ngay cả quốc sư đều cảm thấy khó giải quyết, quả thực kinh thế hãi tục. Người này chém giết kim y trảm yêu lại không ít, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng ít ra có thể cho thấy, hắn đối đại hạ vương triều, cũng không tâm mang sợ hãi. Thanh niên trầm ngâm một lát, lại hỏi, ngày sau hắn như phạm tội chết cũng chỉ có thể thỏa hiệp, thật sự không thể giết. Hắn như trở thành họa lớn, gây họa tới thập phương, liền cũng chỉ có thể vứt bỏ chín vực chi địa, lấy quốc vận đến đánh với hắn một trận. Quốc sư ngữ khí hơi chậm nói. Nếu không họa nước liền trước giữ lại thôi, như bởi vì nhất niệm nghi kỵ, hay dùng chín vực chi địa vận thế, đến ngàn vạn mà tính dân chúng, tương lai 20-30 năm quốc lực đền bù, dùng cái này đại giới đến chôn vùi đạo sĩ kia thực tế trầm thống. Thanh niên trầm mặc xuống, dạng này đại giới, xác thực cần cẩn thận suy nghĩ. Thân phận của ngươi khác biệt, tương lai tất trưởng đại quyền. Quốc sư thở dài một tiếng, nói, trưởng khống đại quyền người càng muốn cực kỳ thận trọng, một cái quyết đoán, liên lụy cực lớn. Ngươi phải nhớ kỹ, một đạo mệnh lệnh, một cái ý niệm trong đầu, đối với ngươi dưới trướng đông đảo tướng sĩ cùng đại hạ con dân mà nói, thậm chí là phải vì này trả giá thân gia tính mạng, nếu như quyết đoán có sai, một ý nghĩ sai lầm, đối bọn hắn mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Đệ tử nhớ, thanh niên lên tiếng, lại nói, kia trước mắt cũng chỉ có thể bỏ mặc hắn mặc kệ sao. Tiếp qua 2 tháng, nếu như ta có thể vượt qua kiếp số, liền đến Phong Nguyên Sơn bắt hắn. Quốc sư thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt qua kiếp số ta có thể khôi phục lúc toàn thịnh, thậm chí tiến thêm một bước, đợi đến khi đó, đối đạo sĩ kia hạ thủ cũng không tất vận dụng quốc vận, có thể trực tiếp cắt đứt Phong Nguyên Sơn, để Phong Nguyên Sơn độc lập với 9 đại vực bên ngoài, thoát ly chân huyền sơn mạch cũng sẽ không nguy hiểm 9 vực dân chúng. Sư thúc có nắm chắc vượt qua kiếp số sao? Thanh niên hỏi, không có, quốc sư khẽ lắc đầu, nói, nhưng nếu như ta tai kiếp khó thoát hắn thì càng không thể có sự tình. Vì sao, thanh niên hơi có mờ mịt, A Văn nói đúng, quốc sư nói, đạo sĩ kia tuổi còn trẻ, đã có bản lĩnh như vậy, hơn xa ta đương thời. Thiên hạ đều nhận định, sư thúc chính là 3.000 năm vừa ra khoáng thế chi tài. Thanh niên ngừng tạm nói, đệ tử cho rằng, hắn nhất định là mượn nhờ ngoại vật. Cái này có trọng yếu không? Trời sinh tiên tư, là tu hành nội tình, hậu thiên cơ duyên, cũng là tu hành nội tình, quốc sư nhẹ giọng cười nói. Hắn còn quá trẻ thành tựu như thế, tại trên ta, đây là sự thật a, thanh niên lúc này trầm mặc xuống. Có ta tọa chấn, đại hạ tương lai, có thể không có hắn, đương nhiên, tương lai ta cùng với hắn ở giữa, nếu có thể cùng tồn tại, tất nhiên là tốt nhất. Quốc sư thở dài một cái, nói, thế nhưng là tương lai ta nếu không ở đại hạ liền muốn có hắn. Hắn sẽ bảo đảm ở đại hạ, thanh niên hỏi, hắn sẽ bảo đảm ở đại hạ một bộ phận, quốc sư bỗng nhiên cười nói. Chân huyền sơn mạch chảy qua 9 đại vực hội tụ ở Phong Nguyên Sơn, vì bảo đảm ở Phong Nguyên Sơn, hắn sẽ bảo đảm ở 9 đại vực cũng liền bảo vệ Thanh Minh Châu. Tương lai Thanh Minh Châu có hắn tọa chấn có thể bảo vệ thái bình an ổn. Thế nhưng là đến lúc kia Thanh Minh Châu là đại hạ vương triều Thanh Minh Châu, vẫn là hắn bảo thọ đạo nhân Thanh Minh Châu. Thanh Minh Châu vẫn là Thanh Minh Châu, dân chúng còn có thể thái bình sống qua ngày, cũng đã đủ rồi. Quốc sư nói như vậy đến, phất phất tay, nói. Nghỉ ngơi đủ rồi, nên phải đi, không phải liền không đuổi kịp. đuổi theo Viên Khiếu Chu vẫn là Thôn Âm Sơn trưởng giáo. Thanh niên như vậy hỏi, Viên Khiếu Chu tạm thời không thể động, trên người của hắn từ Kim Bảo Tháp cùng Bạch Hồng Tiên kiếm một mạch tương thừa, đạo sĩ kia nhất định phải thu hồi, ta như chém Viên Khiếu Chu cướp đi từ Kim Bảo Tháp, sẽ để cho đạo sĩ đem ánh mắt rời qua đến, thế nhưng là trước mắt tốt nhất vẫn là không cần kinh động hắn. Quốc sư nở nụ cười một tiếng, nói, huống chi từ Kim Bảo Tháp bên trong dấu bí ẩn, Viên Khiếu Chu chỉ có thể dùng để thủ, không thể dùng đến công, đại biểu Viên Khiếu Chu cũng vô pháp thao túng từ Kim Bảo Tháp, muốn giải khai bên trong bí ẩn, còn phải rơi vào đạo sĩ trên thân. Kia Thôn Âm Sơn trưởng giáo đâu? Thanh niên hỏi, tổ kiến Liệp Yêu Phủ thời điểm, Thôn Âm Sơn trưởng giáo đã vào đại hạ quốc cảnh. Quốc sư ngữ khí bình thản, nói như vậy, săn giết bảng bên trên, vì sao không có hắn? Thanh niên nghe vậy, trên mặt tỏa ra kinh ngạc. Người sư tôn định ra tờ thứ nhất săn giết bảng, đứng đầu bảng chính là Thôn Âm Sơn trưởng giáo. Quốc sư yếu ớt nói, nhưng là bệ hạ gạch bỏ hắn danh tự, vì cái gì? Thanh niên cho mày, bệ hạ muốn bảo vệ hắn. Quốc sư đáp, tà đạo tông chủ, làm nhiều việc ác tội lỗi chồng chất, bệ hạ vì sao bảo đảm hắn? Thanh niên mặt mang tức giận, hỏi ngươi nương a. Thanh niên trầm mặc một chút, sau đó hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc đây là đang mắng ta, vẫn là nhường cho ta đến hỏi mẫu thân. Quốc sư thần sắc cổ quái, sau đó hít một tiếng, nói. Đi trước tìm vị kia Diêm La Điện thứ 6 điện chủ Hồng Hiên. Ngài không phải nói trước tiên ở Phong Nguyên Sơn xung quanh bày trận chờ hắn tới sao? Thanh niên hỏi, đạo sĩ so với ta trong tưởng tượng càng mạnh, bày trận hắn tất có phát giác, huống chi. Quốc sư khẽ cười nói. Tranh đấu thời điểm, Hồng Hiên đã tới tại 2000 dặm bên ngoài, phát giác động tĩnh, hắn luôn luôn cẩn thận, liền không dám nhìn kỹ, quay đầu liền đi. Vậy bây giờ đâu? Tự nhiên là đuổi theo. Sau đó thì sao? Sau đó làm thịt hắn a. Quốc sư vung lên màn xe, ánh mắt có chút cổ quái, giống như là nhìn xem một cái kẻ ngu. Cái này còn phải hỏi. Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay vừa nhấc, thổ địa chập trùng. Hắn tâm niệm vừa động, trốn vào trong đất, chợt lại từ ngoài 10 trượng phá đất mà lên. Đây là Xích Diễm Sơn Yêu Thiên Phú Thần Thông. Cùng lúc đó, hắn có chút nhắm mắt, toàn thân nở rộ quang mang. Đây là tên kia Kim Y Trảm Yêu lại đạo thuật, gọi là Linh Nguyên Hộ Thân Chú, giải quanh thân, nhưng hình thành hộ thuẫn. Chính là bởi vậy, Bảo Thọ đạo trưởng vận chuyển Hỗn Độn Châu, lấy vượt qua luyện thần cảnh đỉnh phong phía trên kiếm thuật uy năng, chém hắn một kiếm, hắn cũng đều không có ngay tại chỗ mất mạng. Đến như một tên khác Kim Y Trảm Yêu lại tu luyện một môn đạo thuật, có thể tăng dài bản thân năng lực nhận biết. Lần này lớn nhất thu hoạch vẫn là tổ truyền tiên kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng có chút vuốt thân kiếm, cảm thụ được nó linh động chi ý, tâm tình có phần là thoải mái. Lúc trước chém giết Xích Huyền Giao Long về sau, bản thân tu vi tấn thăng, đạo hạnh tăng trưởng, đã tấn thăng luyện thần cảnh đỉnh phong. Mà luyện thần cảnh đỉnh phong, liền đem âm thần tu luyện đến đỉnh phong cực hạn. Nguyên nhân chính là như thế, lần này chém giết Xích Diễm Sơn Yêu cùng hai tên Kim Y Trảm Yêu lại còn có cái kia luyện khí cảnh đỉnh phong tà tu, chỗ cướp đoạt mà đến tu vi đạo hạnh cũng còn tồn trữ tại Hỗn Độn Châu bên trong. Hắn lần này chỉ là được lấy được đạo thuật cùng thần thông, mà bởi vì âm thần đã tới đỉnh phong, mà chưa thể tiếp tục tăng trưởng tu vi. Lần trước luyện khí cảnh đỉnh phong cũng là gặp gỡ tình huống như vậy. Kỳ thật thật cũng không trở ngại sự tình, chỉ đợi tu vi tiến thêm một bước, vượt qua luyện thần cảnh, Hỗn Độn Châu bên trong tồn trữ lực lượng vẫn sẽ tăng trưởng bản thân đạo hạnh. Nhưng là luyện thần cảnh phía trên, là bực nào cấp độ? Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm hồi lâu, nghĩ tới cái kia đáng chết Thôn Âm Sơn trưởng giáo. Đối phương nói tới một câu, trưởng giáo cấp, luyện thần cảnh phía trên, là vì trưởng giáo cấp, nhưng cái này không giống như là cái cảnh giới phân chia, cũng là một loại khác loại danh xưng. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền lấy ra giao châu bên trong điển tịch. Đây là Tinh La Tông bên trong, sở hữu dính đến luyện thần cảnh tầng thứ điển tịch. Mà lúc này Bảo Thọ đạo trưởng trước hết nhất đọc qua, thì là luyện thần cảnh tu hành tâm đắc lĩnh ngộ. Tinh La Tông lịch đại đến nay, đi ra 3 vị luyện thần cảnh đỉnh phong nhân vật. Bọn hắn đều lưu lại tu hành ghi chú. Bảo Thọ đạo trưởng dần dần đọc qua, chẳng những xem xong rồi 3 vị này tiền bối tâm đắc cảm ngộ, vậy đem Tinh La quan lịch đại luyện thần chân nhân tu hành tâm đắc đều đọc qua một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đã vào đêm, hắn lại đem những này điển tịch dần dần chỉnh lý quy vị, trong lòng yên lặng trải vuốt lần này thu hoạch tâm đắc. Quả nhiên, trưởng giáo cấp cũng không phải là một cảnh giới, mà là đối mạnh hơn luyện thần cảnh đỉnh phong chiến lực tạo ra tới một loại xưng hô. Thế gian cổ lão đạo thống truyền thừa, có tiên bảo tồn thế, có tiên thuật truyền thừa. Tỷ như đương kim tiên tông trưởng giáo, trên tu hành thừa công pháp tu được luyện thần cảnh đỉnh phong, tu vi tăng thêm tiên tông sở học vốn là cường đại vạn phần, liền muốn hơn xa Tinh La tông luyện thần cảnh đỉnh phong chân nhân. Mà tiên tông trưởng giáo tất nhiên là tập được tiên thuật đạo quyết, càng nắm giữ tiên gia pháp bảo, chiến lực đã là trực tiếp áp đảo luyện thần cảnh vốn có phạm trù phía trên. Có dạng này chiến lực liền xưng là trưởng giáo cấp. Thế nhưng là, Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, áp đảo luyện thần cảnh phía trên bản lĩnh, xưng là trưởng giáo cấp. Như vậy tại luyện thần cảnh phía trên cảnh giới, đến tột cùng là cảnh giới gì? Bần đạo luyện thần cảnh đã là đỉnh phong, như thế nào tiến thêm một bước đánh vỡ ràng buộc, đặt chân càng cao thiên hơn địa. Hắn nghĩ như vậy, hỗn độn châu bỗng nhiên rung động, phía trên công đức kim văn quang mang đại thịnh. Hắn thần niệm ngưng tụ tỉ mỉ quan sát, sau đó lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đây con mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Cách chương.